Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 840. Kiếm được Phật quả, Nhiên Đăng cùng Thông U Chí Tôn lần thứ hai đối trưởng. Song phương đều là trước tiên bay rớt ra ngoài, Nhiên Đăng mặt nạ đã có mịn vết rạn, Thông U Chí Tôn toàn thân vết máu loang lổ, xem ra vô cùng thê thảm. Ngươi là giết không được ta. Thông U Chí Tôn khuôn mặt dữ tợn, âm thanh càng là vô cùng đắc ý. Hắn thao tác Thông U Long khí lần thứ hai hướng về Nhiên Đăng rút tới. Nhiên Đăng bằng vào kim thân La Hán, căn bản chính là không trốn không né. Ánh mắt lãnh đạm, nhưng mà hắn mặt ngoài vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng là nội tâm cũng đã lo lắng. Nên như thế nào đánh bại Thông U Chí Tôn? Là hắn hiện tại vô cùng chuyện phiền lòng. Nhất thêm đáng giận là tình thế bây giờ đối Bình Thiên Cung không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thông U Chí Tôn có lẽ là nhìn ra điểm này, đang đánh bất quá Nhiên Đăng đồng thời, vậy mà lựa chọn trì hoãn, kéo lấy Nhiên Đăng không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhưng mà đúng lúc này, Nhiên Đăng ánh mắt bất thình lình ngưng tụ, ánh mắt của hắn lướt qua hư không, rơi vào đang tại dạo bước mà đến Như Lai Phật Tổ trên thân. Như Lai vừa đi, một mặt huy động thủ trường, nhàn nhã như bước vậy oanh sát từng người âm binh. Hắn, Phật Tổ, tuy nhiên hắn cũng bị người xưng là Phật Tổ, nhưng là hắn xác thực đại biểu đi qua cổ Phật. Tuy nhiên thực lực cao hơn Như Lai trên một điểm, nhưng là Như Lai thân là Phật giáo đương nhiệm chủ trì, có cường đại công đức gia thân, cho nên so với hắn thực lực cao hơn rất nhiều. Ngươi đi đi, hy vọng có một ngày ngươi, ta đều có thể tìm tới chân mệnh chủ. Nếu như chúng ta có bất kỳ một người tìm được, như vậy một người khác chắc chắn xuất hiện. Bởi vì chỉ có chân mệnh chủ mới có thể đem Phật Pháp phát dương quang đại. Lúc này, Nhiên Đăng bên tai không khỏi vang lên đã từng Như Lai cùng lời hắn nói. Thế nhưng là, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lão tăng ta sở dĩ xuất hiện ở đây phương thế giới, còn không phải bởi vì duyên cớ của ngươi. Nếu như không phải là ngươi giật dây, ta về đi ra không? Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, vừa ra tới liền đem ta đá bay. Vì sao? Nhiên Đăng tâm lý có khí, buồn bực không thôi. Trong lúc nhất thời, Nhiên Đăng tâm lý tâm loạn như ma, nhưng trên tay lại không chút nào hàm hồ, vẫn như cũ có thể đem Thông U Chí Tôn đánh bay ra ngoài. Nhiên Đăng có một số việc nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Vì sao Phật giáo muốn tham gia đến thế gian trong tranh đấu tới? Hắn tại cầm Thông U Chí Tôn đánh bay về sau, trực tiếp hướng về Như Lai bay đi. Như Lai, Nhiên Đăng tức giận quát, âm thanh cuồn cuộn mà ra, vang vọng toàn bộ chiến trường. Như Lai, Thông U Chí Tôn trao mày, một lão hòa thượng đều như vậy khó chơi, lại tới một cái, tình huống như thế nào? Từ Hạo Thiên trong lòng lại lớn mắng không thôi. Như Lai, hắn tới làm gì? Từ Hạo Thiên liền vội vàng xoay người nhìn lại, hắn lúc này đã đem âm dương sinh tử luân vận chuyển tới cực hạn. Dù cho phân tâm đều không có vấn đề, bởi vì phía trước có rậm rạp chằng chịt âm binh chặn hắn ánh mắt. Hắn căn bản không nhìn thấy Như Lai thân ảnh, nhưng là lại có thể nhìn thấy như là như mặt trời Nhiên Đăng hướng về bên kia bay qua thân ảnh. Đại tăng, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Như Lai hiền hòa khuôn mặt nhìn xem như bay mà đến Nhiên Đăng, tâm lý cảm thán, nhớ kỹ đó là hắn kiếm được Phật quả, thành tựu Phật Tổ thời điểm, đời trước cổ Phật liền từng nói cho hắn biết, Nhiên Đăng sẽ có một kiếp, mà nhìn Như Lai có thể giúp Nhiên Đăng vượt qua kiếp nạn. Về sau, thiên địa biến sắc, vận mệnh con trai ứng vận mà sinh, cần phải có người phụ tá. Hắn liền phái ra Thập Bát La Hán, ở phía sau đến, xuất hiện chân mệnh chủ. Hắn tiện ý biết đến Nhiên Đăng kiếp nạn tới, thế là liền có Nhiên Đăng phản bội chạy trốn hệ thống lưu rơi nơi đây 10 năm thời gian. Bây giờ xem ra, đại tăng kiếp nạn đã kết thúc mỹ mãn, không uổng công hắn vất vả một lần. Như Lai, ngươi, A-di-đà Phật, chúc mừng đại tăng kiếp nạn đã đủ, kiếm được Phật quả. Như Lai không để ý đến Nhiên Đăng quát lớn, mà là cúi người hướng về Nhiên Đăng chúc mừng dâng lên. Để cho nén giận mà đến Nhiên Đăng giật nảy cả mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.